Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140: Giáng Lâm Giáo Quân Cờ. Hắc Long Thương Hội. 142. Chương 140: Giáng Lâm Giáo Quân Cờ. Hắc Long Thương Hội. 15 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 140: Giáng Lâm Giáo Quân Cờ. Hắc Long Thương Hội dứt lời, Tô Tỉnh đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong có 2 triệu tiền mặt. Còn có một số phó bản đạo cụ cùng trang bị. Người trước cầm đi dùng đi. Vương Thanh Tuyền liền vội vàng lắc đầu nói. Không, học trưởng, cái này quá quý trọng. Ta không thể nhận. Tô Tỉnh chỉ là đem cái này chữ vật giới chỉ nhét vào Vương Thanh Tuyền trong tay. 2 triệu. Đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, thật không tính là gì. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong càng quý giá chính là một bình phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan, cùng với một túi linh gạo. Đó là chân chính có thể tăng thực lực lên tốt đồ vật. Học muội, những này đồ vật ngươi thu cất đi. Ngàn vạn nhớ được, không muốn cho người khác biết rõ ta đã cho ngươi những này đồ vật. Tô Tỉnh nghiêm túc nói. Vương Thanh Tuyền nghe xong khéo léo nhẹ gật đầu. Trong lòng lại là một trận cảm động. An ủi tốt Vương Thanh Tuyền về sau, Tô Tỉnh đem đưa về ký túc xá. Về sau cho Cận Tòng Tiết gọi điện thoại, nhường nàng hỗ trợ điều tra một lần liên quan tới Hắc Long công hội sự tình. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ. Lại nói, Thanh Tuyền trước đó mặc dù kém chút biến thành trượt chân thiếu nữ, nhưng người hẳn là không hỏng. Có thể tại tương lai quỹ tích bên trong, nàng lại gia nhập Giáng Lâm giáo. Ở trong đó biến hóa to lớn, chỉ sợ sẽ là từ nơi này Hắc Long công hội sự kiện phát sinh. Hẳn là, cái này Hắc Long công hội cùng Giáng Lâm giáo có liên quan gì? Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Vô luận như thế nào, cái này Hắc Long công hội đều không phải cái gì tốt đồ vật. Dưới tay chức nghiệp giả chết rồi, ngay cả tiền trợ cấp đều không phát. Vương Thanh Tuyền trong tương lai đi đến phản bội nhân tộc con đường, cùng cái này một đợt sự kiện tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Bất quá, ở trong đó cụ thể có liên quan gì, vẫn là chờ chút xem đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, lập tức tiến vào linh điền phúc địa, lại bắt đầu mới một tuần luyện đan kiếp sống. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh thuần thục luyện chế 6.000 mai đan dược. Thậm chí trung gian còn đưa ra thời gian đi an ủi mấy lần Vương Thanh Tuyền. Thẳng đến hôm nay, Cận Tòng Tiết cho Tô Tỉnh phát tới tin tức. Lần trước ngươi để cho ta điều tra Hắc Long công hội có kết quả. Tình huống có chút phức tạp. Thuận tiện một tuần này hàng hóa vậy đến. Chúng ta gặp ở chỗ cũ đi. Nhìn xem Cận Tòng Tiết gửi tới tin nhắn, Tô Tỉnh thu hồi một tuần này luyện chế đan dược. Lập tức hướng phía biệt thự tiến đến. Trong phòng, Tô Tỉnh gặp được tỉ mỉ ăn mặc qua Cận Tòng Tuyết. Hôm nay Cận Tòng Tuyết đi là thiếu nữ phong cách, mặc màu lam in hoa đai đeo, phối hợp sạch sẽ tiểu bì váy, gợi cảm mà không mất thanh thuần. Nói một chút đi, Hắc Long công hội bên kia là một tình huống như thế nào? Tô Tỉnh quen thuộc ngồi ở trên mặt bàn, một bên ăn như gió cuốn, một bên hỏi đến. Cận Tòng Tiết xem ra có chút nghiêm túc, gật đầu nói, trải qua sự điều tra của ta, cái này Hắc Long công hội thành lập bất quá hơn 10 năm, nhưng lại từ một cái ban đầu chỉ có mấy người xưởng nhỏ, trưởng thành là bây giờ quy mô siêu vạn người, kinh đô thành phố thập đại đỉnh cấp công hội một trong tồn tại. Thậm chí cái này Hắc Long công hội bên trong còn có võ hoàng cấp cường giả tọa trấn. Đây càng thêm để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Thế là đào sâu phía dưới, ta phát hiện cái này Hắc Long công hội cùng Hắc Long thương hội quan hệ chặt chẽ. Đơn giản tới nói, Hắc Long thương hội chính là Hắc Long công hội găng tay trắng, chuyên môn hỗ trợ thanh tẩy tài chính, cùng với thu mua trên thị trường chân quý đạo cụ cùng trang bị. Dừng một chút, Cận Tòng Tiết nói tiếp, mà cái này Hắc Long công hội vì khuếch trương, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy năm qua này, chỉ là dưới tay hắn chức nghiệp giả vào phó bản tử vong suất liền vượt qua 3 thành. trọn vẹn mấy ngàn tên Bạch Ngân cấp trở lên chức nghiệp giả. Không hiểu tử vong cùng mất tích, mà lại chức nghiệp giả bởi vì chấp hành nhiệm vụ. Sau khi chết người nhà trợ cấp vậy chưa từng có cấp cho qua. Chuyện này huyên náo rất lớn, nhưng này Hắc Long công hội quan hệ thâm hậu, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Cái này cùng lúc trước hắn phỏng đoán không mưu mà hợp. Cận Tông Tuyết nói đến đây, như cười như không nhìn xem Tô Tỉnh, hỏi, ngươi hỏi cái này sự tình, là vì ngươi kia tiểu học muội a? Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Cận Tông Tuyết nghe xong trợn mắt, nói, chuyện này ngươi lại không ẩn tàng, đương nhiên được điều tra. Hơn nữa, ngươi và cái kia Vương Thanh Tuyền ở giữa quan hệ mập mờ, sẽ không vẫn cho là ta không biết a? Cận Tông Tuyết kiều mị trợn mắt, Tô Tỉnh nghe xong mặt mo đỏ ửng. Khá lắm, bị bắt quả tang, cái này quá xã hội tử vong rồi. Thấy Tô Tỉnh giữ im lặng, Cận Tông Tuyết nói đến chính sự. Vương Thanh Tuyền tiểu nha đầu kia xác thực thảm, nghe nói cha mẹ chết ở một lần phó bản nhiệm vụ bên trong. Không chỉ có là cha mẹ của nàng, tham dự lần kia nhiệm vụ, 120 tên chức nghiệp giả, toàn bộ tử vong, không ai sống sót, mà lại tiền trợ cấp cũng không cách nào. Ta còn nghe nói Vương Thanh Tiền tiểu nha đầu kia đi muốn tiền trợ cấp lúc, còn bị người phụ trách cho uy hiếp. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, uy hiếp? Cận Tông Tuyết khẽ gật đầu, nói, đúng a, một cái lẻ loi một mình, tư sắc không tầm thường tiểu cô nương, lại mất đi nguồn kinh tế. Người phụ trách kia liền nói muốn tiền trợ cấp, liền phải ủy thân cùng hắn thôi. Tô Tỉnh nghe xong trên trán toát ra hắc tuyến. Khá lắm, đây là muốn tài sắc kiêm thu. Cái này Hắc Long thương hội quả nhiên không phải cái tốt đồ vật a. Cận Tông Tuyết lại đem bản thân chỗ điều tra cụ thể tình báo giao cho Tô Tỉnh. Về sau, Cận Tông Tuyết bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Hắc Long thương hội sự tình nói xong rồi. Đúng rồi, đây là ngươi một tuần này hàng hóa. Đến như lần trước ngươi để cho ta tìm những thảo dược kia, đã có tung tích, nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng, liền có thể đến trên tay ngươi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, cho ra mới một tuần đan dược. Hàn huyên một phen về sau, Tô Tỉnh trở lại trường học, lần nữa tiến vào linh điền phúc địa bên trong, đem một tuần này hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh năng lượng lần nữa tăng vọt, đi tới hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu, nhìn như không ít, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, lại quả thực không đủ xài. Ai, xài không hết, căn bản xài không hết a. Cái này 30 triệu năng lượng, cũng liền đủ ta từ thần lực cảnh tứ trọng đến thất trọng. Hiện tại ngay cả cảnh giới tăng lên năng lượng đều nhanh trả không nổi rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, trong lòng càng thêm kiên định kiếm tiền ý nghĩ. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 3 tháng 6. Tô Tỉnh bắt đầu rồi một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 3.900 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 3.033 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Thần nông hậu nhân. Thần nông hậu nhân. Danh tự này nghe có chút nghiêu a. Đây là cái gì loại hình thiên phú? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thần nông hậu nhân, màu tím thiên phú, người đối bất kỳ thực vật nào lực tương tác tăng lên trên diện rộng. Có thể dễ như trở bàn tay gieo trồng cùng thúc linh thực. Linh thực thành thục niên hạn nhu cầu trên phạm vi lớn rút ngắn. Đồng thời, người đối độc tố kháng tính biên độ lớn tăng lên. PS, từ thần nông chết bởi nếm bách thảo về sau, con cháu đời sau đối với kịch độc sức chống cự tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần nông hậu nhân thiên phú về sau, lúc này hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, cái này thỏa thỏa chính là thực vật thân hòa thiên phú thăng cấp khoản A. Có cái này thiên phú về sau, linh thực gieo trồng trở nên càng đơn giản hơn. Hơn nữa còn tự mang một cái độc tố kháng tính bắp. Thỏa thỏa làm ruộng nhân thần cấp thiên phú A. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời đối cái này thiên phú cực kỳ chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người bắt đầu nếm thử loay hoay trong linh điền linh thực. Quả nhiên, thần nông thiên phú so trước đó thực vật thân hòa muốn mạnh hơn quá nhiều. Người tiện tay gieo xuống một viên hạt giống. Liền có thể đem nhanh chóng thúc. Ngắn ngủi một tuần lễ liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Người mộc thuộc tính linh lực đối với thực vật thúc tác dụng càng mạnh. Trong linh điền linh cốc trở nên càng thêm hạt tròn sung mãn. Người có chút ngạc nhiên gieo xuống 30 mai tụ linh hoa hạt giống. Những này tụ linh hoa bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Người bắt đầu bớt chút thời gian khai khẩn ruộng hoang. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian. Người liền lại gieo 90 mẫu linh cốc. Lúc này ngươi bên trong linh điền linh cốc số lượng đã đạt tới 100 mẫu nhiều. Một tuần sau, Cận Tông Tiết vì ngươi mang đến nàng tìm kiếm được ngàn năm nhân sâm chờ thảo dược. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là đầy đủ ngươi luyện chế mấy viên tục mệnh đan. Khoảng thời gian này, Vương Thanh Tuyền xem ra gầy gò không ít, mặc dù không còn lấy nước mắt rửa mặt, nhưng là vậy thường xuyên thất hồn lạc phách. Cùng lúc trước tưởng như hai người, bất kể là vì Vương Thanh Tuyền, hoặc là điều tra một phen Hắc Long Thương Hội cùng Giáng Lâm giáo quan hệ, người đều quyết định đi Hắc Long Công Hội đi một lần. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, quả nhiên, cái này thần nông hậu nhân thiên phú hiệu quả kinh người. Như thế xem ra, lần này mô phỏng bên trong lẽ ra có thể thúc đẩy sinh trưởng ra nhóm lớn tụ linh hoa rồi. Đến như Hắc Long Thương Hội, xác thực có thể đi điều tra một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngày nào đó, người phục dụng bản thân luyện chế cực phẩm dịch dung đan cùng liễm tức đan. Xác nhận bản thân sẽ không bị phát hiện về sau. Người lẻn vào Hắc Long Công Hội. Tại người thần thức cảm giác bên trong, Hắc Long Công Hội bên trong cường giả số lượng cũng không ít. Vẻn vẹn thiên vương cấp cường giả liền có mấy vị, còn có không ít đại sư, tông sư cấp chức nghiệp giả. Trong truyền thuyết vị kia võ hoàng giờ phút này tựa hồ cũng không tại công hội bên trong. Lấy ngươi thực lực, rất nhẹ nhàng liền lẻn vào Hắc Long Công Hội bên trong nhất. Đây là một nơi qua quýt bình bình tiểu viện, tựa như thông thường tứ hợp viện như vậy, nhưng ngươi lại càng phát giác nơi này không quá bình thường. Thế là người phát động thần thức, cẩn thận lục soát nơi này mỗi một chỗ góc khuất, hy vọng có thể tìm kiếm được dấu vết để lại. Nhưng toàn bộ sân nhỏ xem ra cũng không có mảy may vấn đề. Thẳng đến ngươi đem thần thức dò xét đến dưới đất 150 trượng lúc, mới phát hiện mánh khóe. Đây là một nơi cất giấu cực sâu mật thất. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Dưới mặt đất 150 trượng, cái này đều nhanh 400-500 mét đi, loại này chiều sâu, đừng nói làm hầm trú ẩn, thậm chí ngay cả đạn hạt nhân rửa sạch còn không sợ rồi. Rốt cuộc là bí mật gì? Lại muốn ẩn giấu đang đến gần 500 mét sâu dưới mặt đất. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mặc dù chỗ này mật thất giấu cực sâu, nhưng người vẫn là thông qua thần thức tìm được cực kỳ ẩn núp cơ quan. Người xúc động cơ quan, đi qua thật dài bậc thang, thuận lợi tiến vào trong mật thất. Trong mật thất cảnh tượng đưa người rung động đến, bởi vì này trong mật thất, lại đều là bị thao túng người khôi lỗi. Nương tựa theo xuất sắc thần thức, người có thể cảm ứng được những người này trên thân đều có nhàn nhạt linh lực ấn ký. Ý vị này, nhóm này khôi lỗi người sau lưng là một vị tu sĩ. Vậy đồng nghĩa với Hắc Long Thương Hội sau lưng có một vị tu sĩ. Trong lòng ngươi sơ sơ giật mình thời khắc, nhưng giờ phút này đã xúc động cơ quan. Những khôi lỗi này người đã bị tỉnh lại, tất cả đều hướng ngươi công tới. Thông qua trước tình báo, người phải biết nơi này khôi lỗi. Phần lớn là trước đó mất tích trước nghiệp giả, thực lực tại Hoàng Kim, đại sư cấp ở giữa. Như thế thực lực, cho dù là trên trăm cái khôi lỗi cùng nhau tiến công, người vậy không sợ chút nào. Người không tốn thời gian gì, sẽ đem chút khôi lỗi toàn bộ đánh bại. Lập tức, người nhanh chóng điều tra nổi lên chỗ này mật thất. Ở nơi này nơi trong mật thất, có không ít có giá trị không nhỏ trang bị cùng vũ khí. Từ màu lam phẩm chất đến truyền thuyết phẩm chất, số lượng không thua kém mấy trăm kiện. Đây đều là Hắc Long công hội từ phó bản ở bên trong lấy được trang bị. Người không thể nào do dự, đem tất cả đều cất vào linh điền phúc địa bên trong. Chợt, người còn ở lại chỗ này nơi trong mật thất phát hiện mấy quyển giấy tờ. Trong này ghi chép cặn kẽ Hắc Long công hội cùng Hắc Long thương hội ở giữa bẩn thỉu hoạt động. Thậm chí, tại một nơi hốc tối bên trong, ngươi còn tìm đến một phong mật tín. Phong mật thư này bên trong, nâng lên giáng lâm giáo. Long đại nhân mấy cái này từ mấu chốt, ngươi nhanh chóng đem sổ sách cùng mật tín thu hồi. Lập tức đem trong mật thất chân quý phó bản đạo cụ cùng trang bị cướp sạch không còn. Chuẩn bị thoát đi Hắc Long công hội, người trong lòng biết mình đã chạm đến mật thất cơ quan. Giờ phút này đã bại lộ, sợ rằng có võ hoàng cấp cường giả sau đó chạy đến. Thế là ngươi cũng không có lựa chọn trở lại trường học, mà là tiến vào kinh đô thành phố dòng người dày đặc nhất chức nghiệp giả thị trường giao dịch. Ngươi tìm đúng cơ hội, thừa dịp không người chú ý, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, tiến vào linh điền phúc địa phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này đã sáng tỏ. Cái này Hắc Long thương hội quả thật cùng Giáng Lâm giáo âm thầm cấu kết. Theo ta được biết, Giáng Lâm giáo bên trong tu sĩ chỉ có 2 người. Mà Long đại nhân, hẳn là chỉ Long hộ pháp rồi. Hắc Long thương hội, Hắc Long công hội, Long hộ pháp, thì ra là thế. Hết thảy đều nối liền rồi. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn tại trước đó mô phỏng bên trong, đánh chết Hắc Long thương hội một vị võ hoàng. Sau đó liền bị tông lão cẩu tìm tới cửa. Mà tông lão cẩu cùng Long hộ pháp ở giữa cũng có liên hệ. Có lẽ, tông lão cẩu lúc trước chính là đạt được Long hộ pháp chỉ thị tới tìm hắn. Cái này Long hộ pháp thực lực thâm bất khả chắc. So với tông lão cẩu sợ rằng mạnh không yếu. Lúc này vẫn là phiền toái a. Tô Tỉnh có chút cái này Hắc Long thương hội sổ sách cùng mật tín bên trong đến cùng nói cái gì. Thế là mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 10 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Còn thừa năng lượng 3013 vạn điểm. Tô Tỉnh trước mắt bạch quang lóe qua. 1 giây sau, liền xuất hiện ở linh điền phúc địa bên trong. Cảnh sắc chung quanh không có quá lớn biến hóa. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía chữ vật giới chỉ bên trong. Quả nhiên, mấy quyển giấy tờ cùng một phong mật tín. Tỉ mỉ duyệt đọc về sau, Tô Tỉnh sắc mặt khẽ biến. Cuối cùng rõ ràng cái này Hắc Long thương hội lai lịch. Cái này Hắc Long thương hội, căn bản chính là Giáng Lâm giáo tại ngoài sáng bên trên tổ chức. Hắc Long thương hội hạch tâm cao tầng đều là bị Long hộ pháp dùng khôi lỗi thuật khống chế thần hồn người. Mà những năm này, Hắc Long thương hội cùng công hội có thể nhanh chóng quật khởi, cũng là bởi vì sau lưng có Giáng Lâm giáo cùng Long hộ pháp trong bóng tối ủng hộ. Tương ứng, Hắc Long thương hội cùng công hội vì Giáng Lâm giáo cung cấp tình báo, cùng với rất nhiều chân quý đạo cụ cùng trang bị. Phong mật thư này bên trong thì viết Long hộ pháp tựa hồ thọ nguyên sắp hết, muốn thông qua vết máu thủ đoạn đến kéo dài thọ mệnh. Mà cái này huyết tế, đối tượng thực lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Bởi vậy mấy tháng gần đây thời gian, Hắc Long công hội mới có như thế nhiều chức nghiệp giả tử vong. Bọn hắn căn bản không phải phó bản nhiệm vụ thất bại, mà là bị đưa vào phó bản bên trong, cung cấp Long hộ pháp huyết tế cần thiết rồi. Đến như giấy tờ bên trong ghi lại trừ chân thật khoản bên ngoài, còn có huyết tế nhân số. Ngắn ngủi nửa năm, huyết tế nhân số liền cao đến 2 vạn người. Trừ Hắc Long công hội người bên ngoài, còn có không ít chức nghiệp giả bên trong tán nhân, cũng bị xem như huyết tế đối tượng. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Long hộ pháp cư nhiên như thế gan lớn. Nơi này chính là kinh đô. Hắc Long công hội lại dám trắng trợn ở nơi này chơi huyết tế một bộ này. Tô Tỉnh có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này Hắc Long công hội như thế lớn u ác tính. Nhiều năm như vậy lại còn không bị tiễu trừ. Trừ làm việc ẩn nấp bên ngoài. Sợ rằng đại hạ cao tầng bên trong. Cũng có giáng lâm giáo gián điệp. Làm bọn họ umbrella. Tô Tỉnh xem hết mật tín về sau. Ánh mắt nhìn về phía chữ vật giới chỉ bên trong đạo cụ trang bị. Cái nhìn này nhìn lại. Liền đem Tô Tỉnh giật nảy mình. Khá lắm. Như thế cao bao nhiêu cấp trang bị. Được giá trị bao nhiêu mô phỏng năng lượng a? Hí. Còn có như thế một khối to. Tứ giai dị kim loại. Ai ra. Cái này sợ rằng phải có nặng 2-3 tấn a. Cái này không được giá trị mấy chục triệu mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút tim đập thình thịch. Liền riêng này một tảng lớn dị kim loại. Còn có xung quanh những cái kia cao cấp trang bị. Hắn giá trị mô phỏng năng lượng sợ rằng đều không thua kém một ức. Ùng ục tương đương, Tô Tỉnh nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng có chút khát vọng. Máy mô phỏng bên trong. Ta có thể đem cái này một nhóm đồ vật cắt ra. Lúc đó thực bên trong. Ta có phải hay không cũng có thể làm được. Đây chính là một ước điểm mô phỏng năng lượng a. Đầy đủ ta tăng lên tới hóa thần kỳ đỉnh phong. Tô Tỉnh rất khó không tâm động. Nhiều như vậy năng lượng. Hắn muốn chỉ dựa vào Tarot thương hội tích lũy. Tối thiểu cần 2 tháng thời gian. Mà bây giờ, chỉ cần Tô Tỉnh chui vào Hắc Long công hội. Tiến vào trong mật thất đem những này đồ vật trộm ra. Liền có thể một đêm chợt giàu rồi. Mặc dù tiền tài động nhân tâm. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là để bản thân chấn định lại. Lẩm bẩm nói. Không được. Coi như muốn cướp tới đây một nhóm trang bị. Cũng không thể qua loa như vậy. Tối thiểu. Muốn tại mô phỏng trông được nhìn. Làm như vậy có thể hay không bị phát hiện. Có thể bị nguy hiểm hay không. Một ức năng lượng. Đối với Tô Tỉnh là một khoản tiền lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Tỉnh sẽ không bại lộ. Nếu không lại nhiều năng lượng. Đều là được không bù mất. Rất nhanh. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Không kịp chờ đợi nhìn lên cái này mô phỏng bên trong tương lai tình huống. Người biết rõ Hắc Long thương hội cùng giáng lâm giáo ở giữa mưu đồ bí mật. Đây càng nhường ngươi kinh hãi. Vì lý do an toàn. Ngươi quyết định tại Linh Điền Phúc Địa bên trong trốn lên nửa tháng. Rất nhanh. Thời gian nửa tháng quá khứ. Ngươi một lần nữa xuất hiện ở thế giới hiện thực. Lúc này chức nghiệp giả thị trường giao dịch cùng dĩ vãng không cũng không khác biệt gì. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí. Làm bộ chọn lựa mấy món đê giai trang bị. Liền trở lại trong túc xá. Hết chương.